Chương 1373, Đại Tần Long Mạch rút ra thuật. Cung A Phòng Hàng Lâm. Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, cái này xạ cả tạ dịn tẩu kỳ là người nào hụt rổ cùng ẻ đỏ đây đều là cái gì hỗn độn ác gù ạ cổ, đừng để ý đến hắn, cái tên này chính là một cái ăn no chờ chết phế nhân. Chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận một chút vị khí tổng này sau này thống trị phương châm đi. Nghe xong vị kia chính ca ca mà nói sau, ta chợt phát hiện chính mình bắt đầu đối với chính trị cảm thấy hứng thú. Hoàn bảo đại đế khí tổng, ta trước chi lãnh đạo qua ma tộc, đối với thống trị nhân loại quả thật không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa ta lo lắng một khi mất đi tính nhẫn mại, rất có thể sẽ trực tiếp đưa bọn họ hết thể giết chết nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, lau mồ hôi. Lọt bén chi vương chính ca ca, A Đại Tần thống trị hình thức thật ra thì vô cùng đơn giản, nhưng lại áp dụng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hãy để cho chấm từ từ nói tới xạ cả tạ dịn tổ kỳ. A a a cái này đều đã đến lúc nào rồi các ngươi vẫn còn ở nơi này nói chuyện phiếm mới vừa rồi ẽ đỏ hạ xuống mưa sao băng các ngươi có biết hay không thật là khủng khiếp a ta thiếu chút xíu nữa liền hài cốt không còn lọt bèn chi vương chính ca ca, mưa sao băng nhà, chấm phá hủy thiên nhân A Mạn Tổ Liên. Quân, hạm đội của bọn họ mảnh vỡ tựa hồ có chút rơi xuống tới trên địa cầu cực đại học Tokyo trên biển rồi, khả năng số ít mảnh vỡ vừa vặn rơi đến ngươi nói cái đó ẹ đỏ đi. Bất quá ngươi nếu còn sống, có thể thấy tổn thất hẳn không lớn. Xạ cả tạ dịn tàu kỳ, tổn thất không lớn dịn tàu kỳ nuốt nước miếng một cái, dễ chịu một cái khô khốc cổ họng, sau đó hơi hơi mở mắt. Trước mắt ẻ đỏ gạ hỏa đã hoàn toàn biến thành địa ngục tâm mắt thấy, khắp nơi đều thiêu đốt hừng hực lửa lớn, trong không khí tràn ngập làm người ta nôn mửa đốt trọi khí tức, lại hòa lẫn không ngừng chuyển tới bên thai kêu thảm cùng thanh âm chiến đấu, cơ hồ làm hắn tưởng nhầm về tới năm đó nhương di trên chiến trường. Xạ cả tạ dịn tàu kỳ, các ngươi đùa gì thế a một chút mảnh vỡ ẻ đỏ thiếu chút nữa thì bị nổ san bằng nha trách nhiệm này ngươi muốn làm sao thua tạ cả sù xìn sù kẻ, phụ trách dịn tàu kỳ, ngươi biết mình là đang nói chuyện với người nào sao vị thủy hoàng bệ hạ này có thế là mới vừa rồi thống soái hạm đội, tiêu diệt tội ác thiên nhân ạ mạn tổ liên quân, cứu vớt toàn thế giới coi như trong quá trình này tạo thành một chút liền đến tổn thương. Đó cũng là không thể làm gì xạ cả tạ dịn tổ kỳ, liền đến tổn thương ngươi biết chết bao nhiêu người sao tạ cả sù xìn sù kẻ, than thở, dịn tổ kỳ, ngươi hẳn là theo đại cuộc lo nghĩ. Hơn nữa chúng ta đại hòa dân tộc cho tới bây giờ đều là lấy kiên cường nổi tiếng, không bao lâu nữa, chúng ta nhất định có thể theo trong phế tích đứng lên. Tạ cả sù xìn sù kẻ, hơn nữa có câu nói là đa nạn hương bang. Như vậy tai nạn nói không chừng còn có thể kích thích chúng ta trên dưới một lòng, bảy sinh đền nợ nước chí khí. Từ trên góc độ này nhìn, nói không chừng vẫn là một chuyện tốt. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, chuyện tốt tạ cả sụt ngươi là làm sao vậy ta cảm giác thế nào ngươi bây giờ ngươi so lúc trước làm phần tử kinh khủng thời điểm còn muốn điên tạ cả sụt xỉn xú kẻ. Tốt tốt rồi, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Thủy Hoàng bệ hạ. Ta hiện tại phải trở về đến quốc gia của ta liên lạc bộ hạ cũ, chuẩn bị vì trở thành lập chính phủ mới làm chuẩn bị rồi. Lọt bén chi vương chính ca ca, đi thôi, một cái tiểu tiểu đảo quốc, cho ngươi cũng không có vấn đề, tùy ngươi làm sao thống trị đi. Tạ cả sù xìn sù kẻ, cảm ơn bệ hạ trạch nữ núi Bồng Lai, thật là cái chó ngoan a vẫn là nói đây chính là dân tộc tính quốc gia này tác giả độc nhãn, một chút cũng không sai. Ở trong thế giới ta, những thủ tướng kia cùng đại thần tại ta cái này thực nhân quái trước mặt đều là khom lưng quỵ gối, huống chi giống như chính ca ca vũ trụ như vậy đại lao xạ cả tạ dịn tổ kỳ, hoa nha nha các ngươi đừng nhiều lời nữa, hiện tại trừ tai nạn ở ngoài, sao ủ sèn sẽ không vậy cái ụt rổ cũng nô ra đến rồi nhưng là hắn căn bản giết không chết. Đáng ghét lọt bèn chi vương chính ca ca, a chính là cái đó long mạch hóa thân sao ha ha ha, phải nói. Cái tên này khả năng so những thứ kia ngoài hành tinh man di hạm đội càng làm ta cảm thấy hứng thú đây. Vẩn, nha nghe ý tứ của chính ca ca ngươi, dường như ngươi đã có biện pháp phá giải người này bất tử thân rồi lọt bèn chi vương chính ca ca, trên đời thứ nào không chết người này bất quá chẳng qua là cùng địa cầu long mạch nhập làm một thể mà thôi. Muốn giải quyết nó phương pháp đơn giản nhất, chính là đem long mạch rút ra xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Cái gì nhà ngươi ngươi chẳng lẽ là muốn phá hủy tinh cầu của chúng ta sao ha ha ha ha tới a các ngươi tới giết đi ta à tại đã hóa thành phế tích đầu đường ẻ đỏ. Một cái tóc dài xóa vai nam nhân đang điên cuồng cơ múa kiếm trong tay, ở trước mặt của hắn, là đếm không hết địch nhân. Nhưng là, bất luận địch nhân của hắn như thế nào công kích hắn, vết thương đều sẽ trong nháy mắt khôi phục. Đáng ghét, cái tên này thật sự là người sao? Vết thương chẳng trị hỉ gì cả. Tạ Tuột Hỉ Dịu nhìn lấy cái này ma thần nam nhân, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, không biết có phải hay không bởi vì mất máu quá nhiều, hắn liền kiếm đều sắp nhấc không nổi rồi. Ha ha ha ha, tới a, các ngươi đều tới giết ta à? Nếu như các ngươi làm được mà nói, Uts rộ lớn tiếng cười lớn, đồng thời một kiếm liền đem một tên thành viên xỉn xẻn gù mỉ chém thành hai đoạn. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên biến thành đen, tất cả mọi người không tự chủ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một tòa to lớn trôi lơ lửng cung điện, chẳng biết lúc nào đã hàng lâm đến ẹ đỏ gạ họa bầu trời, đem thái dương đều che khuất lại.